Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 412 kẻ lừa gạt nghi hoặc. Daisy đối lão nhân này vẫn là tôn trọng. Có lẽ Ben thúc thúc không có gì năng lực, đã kiếm không đến tiền, cũng không thể đánh, nhưng là hắn phẩm đức đáng giá tôn kính, lão nhân máu tươi thực mau nhiễm hồng nàng áo sơ mi cùng quần dài. Đón Peter cùng Wanda ánh mắt, nàng không thể nói chính mình không có biện pháp, xin giúp đỡ đi. Biết Ben thúc thúc cùng tho sự, nàng trước tiên hướng Asgard xin giúp đỡ. Việc này ở địa cầu khó được không được, nhưng là ở Asgard lại không tính quá khó khăn. Asgard hơn phân nửa có trị liệu biện pháp, duy nhất phiền toái chính là Asgard có thể hay không cho chính mình cái này mặt mũi. Nếu Asgard cự tuyệt, nàng phải hướng Inhuman tộc xin giúp đỡ. Địa cầu hiện có khoa học kỹ thuật rất khó cứu. Ben thúc thúc, hai đại thúc ta biết người có thể thấy. Lão nhân này đã từng trợ giúp quá tho. Asgard có thể hay không cứu hắn một mạng. Daisy đối với không trung hô to, hiện tại mang theo Ben thúc thúc truyền tống Côn Luân. Lại truyền tống Asgard, lão nhân căn bản chịu đựng không nổi. Cầu vồng kiều nghe tho nói cũng không hoàn toàn tu hảo. Tho một đường nghiêng ngả lảo đảo ở cầu vồng kiều đâm cho đầy đầu bao. Miễn cưỡng đi tới địa cầu. Ben thúc thúc bình thường thời điểm đều không có cái kia thể chất. Hiện tại càng miễn bàn. Hiện giờ chỉ có thể làm tho cầm cái gì thần dược linh tinh đồ vật lại đây cứu người. Đợi một giây. Hai giây. Sáu giây. Liền ở Ben thúc thúc hô hấp càng ngày càng mỏng manh thời điểm. Một đạo thất sắc cột sáng đáp xuống ở mấy người cách đó không xa. Ăn mặc lân giáp, hồng áo choàng cầm cây búa tho đi ra, hắn không phải độc thân tiến đến. Cùng hắn cùng nhau đồng hành còn có thần hậu Frigga. Daisy vội vàng khom lưng thăm hỏi. Điện hạ, cảm tạ ngài viện thủ. Frigga trước sau như một ôn hòa. Nàng vỗ vỗ Daisy bả vai. Ta không có nhìn lầm ngươi. Người xác thật là cái nhiệt tâm trợ người hảo hài tử, lão nhân này là tho bằng hữu. Làm tho mẫu thân, cứu trị hắn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Người không cần có tư tưởng gánh nặng, Frigga lại nhìn có chút tàn phá New York thị. Nơi này phá hư cũng có Loki một phần chịu tội. Ta chỉ là làm một ít khả năng cho phép sự, nói xong nàng từ trong hư không lấy ra một trương thoạt. Nhìn thực bình thường trường điều bàn, bàn tay nhẹ dương. Hỗn thân vết máu Ben thúc thúc đã bị nàng đặt ở trên bàn, màu ngân bạch ánh huỳnh quang ở mặt bàn. Bling, các loại phù văn từng cái hiện lên. Học quá rune văn Daisy có thể xem hiểu một bộ phận. Đều là trị liệu, chữa khỏi, cầm máu linh tinh từ ngữ, Asgard người thực phải cụ thể. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp rất khá. Theo Frigga mệnh lệnh, sở hữu phù văn dựa theo một cái đặc thù quỹ đạo xoay tròn. Cũng ở mấy giây sau tạm dừng, Ben thúc thúc phía trên trong không khí hiện ra một bức nhân thể kết. Cấu 3D đồ, xuất huyết điểm, viên đạn vị trí cùng trái tim. Thần kinh đều chút xíu không kém mà biểu hiện ra tới Peter đại dương miệng. Một màn này có điểm điên đảo hắn phía trước sở học tập đến tri thức. Nếu là ngày thường hắn nhất định nói vài câu cái gì thực khóc. Cái gì thượng đế A linh tinh vô nghĩa. Nhưng là hiện tại Ben thúc thúc nguy ở sớm tối. Hắn gắt gao mà che miệng. Sợ chính mình nói ra cái gì lỗi thời nói làm đối phương buông tay rời đi, yên tâm. Không có việc gì. Daisy an ủi Peter, thế nào? Nghiêm trọng không nghiêm trọng. Tuy rằng tho nhìn đến Ben thúc thúc vẫn là có điểm gan run. Nhưng là không ảnh hưởng hắn tôn kính lão nhân này. Đối phương trợ giúp quá hắn. Hắn sẽ ghi khắc cả đời. Nếu không, chỉ dựa vào Daisy về điểm này mặt mũi, Odin chưa chắc nguyện ý làm thần hậu cùng vương tử tới cứu trị một phàm nhân. Frigga đem vướng chân, vướng tay tho đẩy đến một bên, kiểm tra ra huyết điểm. Lúc sau đại lượng dược tề rót đi vào, duy trì Ben thúc thúc cơ bản sinh mệnh triệu chứng. Sau đó lấy viên đạn, thanh sang, khâu lại cùng nhân loại giải phẫu bước đi không sai biệt lắm. Nhưng là an toàn hiệu suất cao. Không đến 5 phút, giải phẫu liền làm xong, cảm tạ điện hạ trợ giúp. Daisy vội vàng khom lưng hành lễ. Nhân gia thần hậu tự mình phẫu thuật. Này liền thực nể tình, đây là giải phẫu kết thúc. Chính mình thúc thúc an toàn. Peter cũng vội vàng đi theo khom lưng, không có việc gì. Thiếu niên, hắn miệng vết thương đã khép lại. Chính là thân thể có chút suy yếu. Frigger tiếp nhận rồi Peter chí tạ. Lúc sau đối đây Di cười cười. Thu hồi dụng cụ, xoay người bước vào hư không. Trở về Asgard, Thor ngươi không quay về. Daisy cảm thấy Thor không khởi đến cái gì tác dụng. Gia hỏa này rốt cuộc là làm gì tới. Thor thực cảm tạ Daisy trợ giúp Ben thúc thúc hành động. Hắn không biết Ben thúc thúc hội ngộ hiểm. Hay nhìn đến cũng sẽ không nói cho hắn. Cho dù biết, chỉ dựa vào Thor chính mình đi cầu tình, Odin cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Tóm lại ở Ben thúc thúc chuyện này thượng, Daisy cùng Thor mặt mũi thiếu một thứ cũng không được. Odin người bảo thủ thanh danh cũng không phải là nói giỡn, nhắc tới chính mình ý đồ đến. Thor nói không tỉ mỉ, tựa hồ có cái gì khó có thể mở miệng sự. Hắn nói chính mình muốn đi Avenger tổng bộ ở vài ngày. Trước không trở về Asgard, Daisy tỏ vẻ không sao cả. Nàng lái xe đem Ben thúc thúc đưa về nhà. Lúc sau ở Peter cùng may gì ngàn ân vạn tạ chung. Lôi kéo Wanda rời đi hoàng hậu khu, ở Avenger cao ốc kỳ thật thực nhàm chán. Trừ bỏ Stark ngẫu nhiên hồi nơi này có thể cùng Thor tâm sự. Hắn liền không khác sự làm. Thor không có mặc hắn kia thân tiêu chí tính chiến giáp áo choàng. Bước chậm ở New York đầu đường. Nhất thời không biết chính mình nên đi làm cái gì, Odin tán thành hắn trách nhiệm. Nhưng cho rằng hắn còn chưa đủ tư cách tiếp thu thần vương xưng hô. Hắn còn chưa đủ tư cách, Thor đã từng hỏi qua Odin. Chính mình còn kém cái gì, lão nhân vẻ mặt thần bí mà làm chính hắn đi tìm, chính mình còn có thể tìm. Cái gì? Lang thang không có mục tiêu ở đầu đường đi dạo. Đây là Thor hiện giờ hoàn cảnh, Thor. Ngươi là Thor đi, nghe nói là ngươi đã cứu ta. Đang lúc Thor một người phát ngốc thời điểm, một người da trắng lão nhân từ hắn bên người đi qua. Cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa phút. Lúc sau nhiệt tình vô cùng mà lôi kéo hắn tay tỏ vẻ cảm tạ. Ách. Ngươi là Eric Selvig. Nga. Đối. Selvig tiến sĩ. Thor cuối cùng nhớ tới cái này chính mình thuận tay cứu ra bạch nhân lão nhân. Trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình vẫn là làm vài món chuyện tốt. Hai người rất hợp duyên. Com ở biết Thor hiện tại không có gì sự lúc sau. Bạch nhân lão nhân mời hắn cùng chính mình đi uống cà phê, trên đường lại gặp bạch nhân lão nhân. Trường học đồng sự Jane Foster cùng Thor hàn huyên vài câu. Mới biết được cái này soái khí tóc vàng nam nhân chính là chính mình lúc trước ngoài ý muốn cứu. Người, hai người cũng không phải hoàn toàn không quen biết, bất quá ngày đó Thor thực tinh thần sa sút. Hiện giờ sao? Giản trộm quan sát, so ngày đó cường điểm. Nhưng là cường đến hữu hạn. Thor cũng đối cái này có thể dơ lên chính mình cây búa nữ nhân có điều chú ý. Sự thật không riêng gì dàn. Cái gì Black Widow, Lorna nàng đều thực chú ý. Daisy liền càng đừng nói nữa. Có thể bị hắn cha Odin nhớ kỹ địa cầu nữ nhân. Trừ bỏ Ancient One cái loại này siêu phàm giả. Hắn Thor sống nhiều năm như vậy liền gặp qua như vậy một cái nhỏ giọng dặn dò bạch nhân lão nhân. Trước đừng tiết lộ chính mình lôi thần thân phận. Thor cùng Jane Foster nơi xa xôi mà hàn huyên lên. Hắn muốn biết nữ nhân này có cái gì tính chất đặc biệt có thể dơ lên lôi thần chi trùy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Bằng. Hết chương.